hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Miêu đi rồi, chương 460. Miêu đi rồi Miêu, đi trước Thẩm Mặc nơi đó. Bạch Vi một lòng tức khắc nhắc tới. Đối kia đầu nói, không cần chính diện xung đột, tìm địa phương trốn đi. Vũ Á Thanh, nghe thấy sao, ngươi hiện tại từ Giạp Hát ra tới. Đi U Linh Thuyền Hòa Đàm Tiếu hội hợp. Minh bạch, Vũ Á Thanh ngắn ngủi trả lời một tiếng. Theo sau không có thanh âm, siêu Thẩm Phi hỏi Bạch Vi, vì cái gì làm nàng đi U Linh Thuyền? Vì cái gì không cho Vũ Á Thanh đi Thủy Tinh Tháp cùng Thẩm Mặc hội hợp? Hai người cùng nhau đối phó mèo rắc đâu không phải càng ổn thỏa sao? Nếu là trước đây, hắn chỉ sợ sẽ lập tức nghi ngờ Bạch Vi, nhưng hiện tại, hắn theo bản năng cảm thấy, Bạch Vi nhất định có nàng dụng ý, có cơ hội ta nhất định phải mua một quyển 10 vạn cái vì cái gì tặng cho ngươi, Bạch Vi nhìn. Bản đồ, lạnh giọng giải thích, làm Vũ Á Thanh hồi U Linh Thuyền, là bởi vì ta không thể làm Mary cho rằng chính mình bị phát hiện. Ta muốn cho Mary cho rằng, chúng ta chân chính mục tiêu là U Linh Thuyền, mà phi Thủy Tinh Tháp. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Phi, hỏi, suy nghĩ một chút nếu ngươi là Mary, hiện tại sẽ như thế nào làm? Đi U Linh Thuyền, vẫn là đi Thủy Tinh Tháp? Thẩm Phi nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu ta là Mary, nếu hắn là Mary, nhỏ yếu, bất lực, đáng thương Mary, chỉ có thể thông qua thao tác Hoa Hoa đến tự bảo. Đối mặt một đám nhất định phải được người chơi, Mary thật cẩn thận giấu ở thủy tinh trong tháp, làm búp bê Tây Dương cùng mèo rác đâu canh giữ ở U Linh Thuyền phụ cận. Để làm người chơi nghĩ lầm chính mình giấu ở U Linh trên thuyền. Chính là Mary không nghĩ tới, đột nhiên có người xông vào thủy tinh tháp, Mary sốt ruột đem búp bê Tây Dương cùng Miêu Triệu Hoán lại đây. Muốn giết chết đối phương, hoặc đuổi đi đối phương, e sợ cho chính mình hành tung bại lộ, nhưng là đối phương núp vào, ngược lại U Linh Thuyền bên kia liên tiếp đi hai cái người chơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu đối U Linh Thuyền thờ ơ, người chơi nhất định sẽ hoài nghi U Linh Thuyền không có Mary. Cho nên, chẳng sợ chỉ là vì trang trang bộ dáng, Mary cũng nhất định phải làm búp bê Tây Dương cùng mèo rác đâu đi U Linh Thuyền. Thẩm Phi suy nghĩ cẩn thận này đó, không cấm hoảng hốt, lẩm bẩm nói, Giạp Hát cùng Thủy Tinh Tháp đồng thời xuất hiện người chơi. Mary trước hết công kích địa phương, chính là nàng nhất khẩn trương. Lo lắng nhất bại lộ địa phương. Miêu tới, bộ đàm bỗng nhiên phanh mà một tiếng. Cùng với Vũ Á Thanh tiếng la, Bạch Vi bay nhanh nói. Thẩm Mặc, tiếp tục tìm tòi Thủy Tinh Tháp. Một khi Miêu từ U Linh Thuyền rời đi, ngươi liền từ Thủy Tinh Tháp đường vòng đi bảo tàng Loan Giạp Hát. Lại từ Giạp Hát hướng U Linh Thuyền rút lui. Tóm lại nhất định phải làm Mary cảm thấy. Chúng ta mục tiêu là U Linh Thuyền. U Linh Thuyền, bộ đàm bên kia tạp âm lớn hơn nữa. Không biết đã xảy ra cái gì, liên tiếp vài tiếng kêu to. Bạch Vi tâm hoảng ý loạn, ôm bộ đàm không ngừng hỏi. Xảy ra chuyện gì, hiện tại bên kia là tình huống như thế nào? Lại một trận hỗn loạn tạp âm. Một lát sau, Vũ Á Thanh thở hổn hển nói. Không có việc gì, là Đàm Tiếu. Đàm Tiếu vừa rồi rớt trong hồ, không có trở ngại. Nhưng là hắn bộ đàm không thể dùng, dừng một chút. Lại nói, Miêu đi rồi, mèo rắc đâu hướng Thủy Tinh Tháp phương hướng đi. Thẩm Phi nhìn Bạch Vi, Mary nhất định liền ở Thủy Tinh trong tháp. Nếu không búp bê Tây Dương cùng mèo rắc đâu không đạo lý buông tha Đàm Tiếu cùng Vũ Á Thanh. Nhưng là Thủy Tinh Tháp tổng cộng có 7 tầng, liền tính chúng ta xác định Mary ở bên trong. Một chốc cũng rất khó tìm đến nàng. Hiện tại nên làm như thế nào? Hắn vô cùng lo lắng. Đại não nỗ lực tự hỏi. Chúng ta muốn giấu đi chờ ban ngày sao? Chính là một giấu đi. Mary có thể hay không sấn chúng ta nhìn không thấy? Trốn đi địa phương khác. Bằng không, chúng ta canh giữ ở phụ cận nhìn chằm chằm kia chỉ mèo rác đâu. Không được, không được. Nó này cả một đêm chạy tới chạy lui. chính là tưởng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nó sẽ không làm chúng ta an an ổn ổn sống đến ban ngày. Như vậy truy kích, không dùng được bao lâu. Tất cả mọi người đều sẽ kiệt sức. Hôm nay trước thiên càng, cho nên đêm nay 11 giờ không cần chờ đổi mới ha. Mặt khác, không nhớ được nhân vật tên, giáo các ngươi một cái biện pháp. Nghiêm Thanh Văn bằng Ngôn Tình Văn, Chu Su bằng Chuột Tre, Thẩm Mặc cộng Thẩm Phi bằng Định Luật Murphy. Tấu chương xong, hết chương.